Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Cao Audio. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập số 4 của bộ truyện Cố Tổng Đoạt Thê. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 4. Đến lúc Cố Vị Thành đưa Khương Lương Nguyệt vào một căn phòng khác rồi, cô vẫn không cách nào bình tĩnh lại. Lời đã thốt ra không có cách nào thu hồi lại được. Cô bán bản thân mình cho anh, nhận lại khối tài sản mà cả đời của nhiều cô gái cũng chưa chắc có thể có được. Cũng bán nốt chút ấn tượng tốt đẹp hai người dành cho nhau. Lòng chua chát, cổ họng mặn mặn, Khương Lương Nguyệt không hề phát giác ra mình đã được đưa vào nhà tắm. Cố Vị Thành hung bạo xả nước, đặt cô vào trong bồn tắm. Anh làm gì? Tôi không muốn quan hệ với thứ đàn bà bẩn thỉu vừa qua tay người khác. Từng từ lạnh nhạt đến tàn nhẫn thốt ra. Khương Lương Nguyệt không chịu được sự sỉ nhục này, loạng choạng đứng dậy. Nhưng cô còn chưa đứng lên được đã bị người đàn ông ấn xuống. Hối hận rồi sao? Cô cắn chặt răng không đáp. Cố Vị Thành cắn lên vành tai tinh xảo của cô gái trong lòng mình. Muộn rồi. Một lời tôi nói quý hơn vàng. Hôm nay cô không thoát được. Bản thân anh cũng cởi đi quần áo trên người mình, bước vào trong bồn tắm. Bất cứ chỗ nào người đàn ông kia động vào, tôi sẽ rửa thật sạch. Rào, vài hoa sen bật mở, khiến nước dội thẳng vào người Khương Lương Nguyệt, lạnh đến mức muốn run lên. Lớp áo ngoài bị đẩy ra, cô chỉ có thể mặc kệ cho anh muốn làm gì thì làm. Hắn ta hôn nơi này của cô, đúng không? Hắn ta để lại vết cắn ở nơi này đúng không? Hắn ta có sờ chỗ này không? Hay là chỗ này? Cố Vị Thành hỏi dồn dập. Sau mỗi câu hỏi, anh sẽ dội thẳng vào hoa sen vào người cô, dùng tay hung bạo rửa sạch những dấu vết mà Nhậm Thiếu Huyền để lại trên người Khương Lương Nguyệt. Cô thấy mình bị sỉ nhục, nhưng cơ thể lại vô thức dâng lên sự khao khát. Đến lúc này, cô không có cách nào phân biệt được đâu là tác dụng của thuốc, đâu là thân thể hấp dẫn lẫn nhau. Cạch, vài hoa sen rơi trên nền đất. Cố Vị Thành vòng tay ôm cả người Khương Lương Nguyệt vào trong lòng mình, khiến cho da thịt nóng bỏng dính sát vào nhau. Anh luồn tay vào mái tóc ướt đẫm của cô, ép cô ngửa mặt lên đối diện với mình. Đôi môi mỏng bạc tình hạ xuống, cuốn lấy bờ môi trắng bệch bị cắn đến rỉ máu của cô, ngọt ngào đến tận xương cốt. Từng sợi dây thần kinh của Cố Vị Thành căng lên, trong đầu hiện lên hình ảnh mờ ảo nào đấy. Người phụ nữ nằm bên dưới anh yếu ớt phản kháng. Anh điên cuồng hôn cô, cuốn lấy hương vị ngọt ngào trong miệng cô. Bàn tay không ngừng khám phá từng tấc da thịt mềm mại, mạnh mẽ chinh phục mà dịu dàng tôn kính. Cô là sự khát khao của anh, cũng là thứ duy nhất có thể giải được sự bức bối trong lòng anh. Anh tiến vào, khiến cô đau đến nhăn mày. Hồng mai điểm trên ga đệm trắng tinh, vừa thanh khiết vừa quyến rũ. Anh vấy bẩn cô, kéo cô vào sâu trong những khoái cảm lạ lẫm. Anh giày vò cô, khiến xương cốt hai người như tan vào nhau. Vị Thành. Lần đầu tiên anh biết được một người phụ nữ cũng có thể phát ra những âm thanh mê người đến thế. Lương Nguyệt, anh chịu trách nhiệm với em. Chúng ta kết hôn, được không? Trong nháy mắt, Cố Vị Thành dừng lại mọi động tác, nhìn Khương Lương Nguyệt đang được mình ôm vào trong lòng. Ánh mắt cô mơ màng, hai bên má đỏ ửng, hoàn toàn chìm vào trong dục vọng. Không có giường lớn ga đệm trắng, không có sự xâm nhập lẫn nhau. Những hình ảnh kia giống như một ký ức nào đó đã ngủ say từ lâu lắm, được anh giấu vào một góc, nay mới bị kích thích mà khơi dậy. Anh hỏi cô. Lương Nguyệt, chúng ta đã từng... Chưa? Từng gì? Khương Lương Nguyệt thấy đầu mình đau nhức, nhưng cơn ngứa ngáy cứ dâng lên như thủy triều, không có cách nào kiềm chế. Lời cô nói mềm mại ngọt ngào, khiến nơi nào đó của anh trở nên cứng rắn. Giọng anh khàn đặc, kìm nén. Đã từng ân ái chưa? Khương Lương Nguyệt hơi ngẩn ngơ, nhưng cô đủ tỉnh táo để nói một câu nói dối. Cố Tổng đi giữa vạn bụi hoa ngoài kia, rồi không nhớ mình từng ngủ với ai cơ à? Không phải em sao? Cố Vị Thành cố chấp với câu hỏi kia, vùi đầu vào nơi trước ngực của cô. Đừng mà. Cô ngâm nên khe khẽ, đến lúc biết mình nói ra câu gì thì vội lấy tay che miệng thật chặt. Tiếng ngâm của cô giống hệt như trong ảo giác khi nãy, khiến cho Cố Vị Thành không cách nào ngăn được lòng mình rung động. Đàn ông đều thích phụ nữ kêu. Em không cần kiềm chế dục vọng của mình. Anh hơi thở gấp gáp, động tay động chân với ý khơi dậy càng nhiều dục vọng nơi cô. Trái tim đau nhói như có muôn vàn kim châm đâm vào lại rút ra liên tục. Cô nghĩ rằng anh đang sỉ nhục mình, muốn biến mình thành người phụ nữ dâm đãng dưới thân anh. Khương Lương Nguyệt cắn chặt răng, cô gằn từng tiếng. Cố tổng quên rồi sao? Tôi nói rằng có thể ngủ với bất cứ tên đàn ông nào trên đời này, cũng sẽ không ngủ với anh. Chúng ta chỉ có mua bán đơn thuần, không có giao hòa bất cứ thứ gì, dù là thân thể hay tâm hồn. Ngoài ý muốn, Cố Vị Thành không hề tức giận. Anh chậm rãi phả hơi bên vành tai nhạy cảm của cô. Được, tôi xem cô Khương có thể cứng miệng đến mức nào. Khương Lương Nguyệt chưa kịp hiểu anh muốn làm gì thì đã cảm thấy trời đất chao đảo. Buông tay, Cố Vị Thành, anh muốn làm gì? Làm cho cô Khương thay đổi ý nghĩ, khiến cho cô thấy chuyện này sung sướng hay không không phải thứ cô nói là được. Đủ hạ lưu, cũng chỉ hạ lưu với một mình cô. Cô Khương nên cảm thấy may mắn. Khương Lương Nguyệt bị nhấc bổng lên, da thịt trần trụi bị bao lại bởi một chiếc khăn tắm. Cô không phải là người chịu thiệt, giáng từng cú đấm trên bờ lưng trần của người đàn ông. Hơi thở của Cố Vị Thành càng trở nên dồn dập. Anh đánh mạnh lên mông cô, giống như người lớn đánh đứa trẻ phạm lỗi. Khương Lương Nguyệt, ngoan ngoãn một chút, tôi không ngại xử cô ngay tại đây đâu. Khương Lương Nguyệt cứng người, lần đầu tiên cô bị người đánh mông như vậy, không còn mặt mũi gì nữa. Cô ngậm lấy thủy tai của người đàn ông muốn cắn, nhưng người lại vô lực đến mức biến thành ngậm trong miệng dai dai. Cố Vị Thành càng thêm gấp gáp, rảo bước nhanh ra ngoài, đặt cô vào giữa lớp chăn mềm mại. Khương Lương Nguyệt đã nóng bừng, lại còn bị đắp chăn kín mít từ đầu đến chân, mà người đàn ông nhìn cô như sói đói, khiến cô rùng mình. Đêm còn rất dài, chúng ta từ từ nói chuyện. Đêm quả thực còn rất dài. Lương Nguyệt, nhìn đi. Cố Vị Thành gọi cô. Khương Lương Nguyệt giật mình nhìn người trước mặt. Anh trẻ hơn, giống như một thiếu niên mới qua tuổi 20. Cô ngộ ra đây là ký ức của mình 6 năm về trước. Hốc mắt nóng lên, Khương Lương Nguyệt tiến về phía anh, đặt bàn tay mềm mại của mình lên lòng bàn tay ấm áp mà mạnh mẽ thô ráp của anh. Cố Vị Thành là công tử nhà giàu, nhưng từ nhỏ không được sống như những đứa trẻ có gia cảnh bình thường khác. Anh làm lũ vất vả, anh gắng gượng mưu sinh. Khương Lương Nguyệt nhìn thấy tất cả, cũng hiểu được thời gian, sự cực khổ của thiếu thời đã để lại gì trên bàn tay đầy vết chai này của anh. Nhìn gì? Nhà của chúng ta. Cô cúi đầu nhìn thứ gọi là nhà của mình trên bàn. Một mô hình nhà ở, đỉnh ngắm hoa giữa hồ sen, những cung đường trồng liễu dẫn ra hồ cá, lầu gác cổ kính cao 4 tầng từ gỗ, những hành lang dài hun hun dẫn đến tháp ngắm sao cao 7 tầng. Đó là những thứ mà cô từng nói với anh. Anh đã hiện thực nó thành mô hình, không có bất cứ chi tiết nào không dày công lắp ráp. Cố Vị Thành đặt lên trán Khương Lương Nguyệt một nụ hôn. Hiện tại chỉ có mô hình, sau này anh sẽ tự tay xây cho em. Khương Lương Nguyệt có ký ức của 5 năm sau, muốn cười lớn. 5 năm sau anh đã có bản lĩnh xây cho cô một căn nhà đẹp như thế, nhưng anh và cô đã hoàn toàn trở mặt. Cô không muốn có bất cứ quan hệ gì với anh năm xưa. Còn anh, tùy tiện hứa cho cô một căn nhà, nhưng cô phải dùng tôn nghiêm lẫn thể xác mà trả giá. Anh dùng một đêm mặn nồng giữa hai người đổi lấy thứ từng hứa cho cô. Không. Khương Lương Nguyệt lạnh nhạt bật ra một tiếng, đôi mắt mở choàng ra. Giấc mơ tan như pháo hoa, lúc nở rộ trên nền trời thì đẹp đẽ, nhưng tàn rồi, chỉ còn lại rác rưởi đen sì cùng mùi diêm sinh ngán ngấy. Như mối tình của hai người vậy, đợi khi thích nghi với ánh sáng được rồi, Khương Lương Nguyệt có thể nhìn thấy rõ khung cảnh trong phòng. Cô đang nằm gọn trong lòng Cố Vị Thành, trên người cô không mặc quần áo, còn phần phía trên của anh cũng trần trụi. Ngắm đủ chưa? Xem ra cô Khương rất tiếc nuối vì tối hôm qua thì phải. Đi mua quần áo trả tôi. Cô không để ý đến hàm ý châm chọc trong lời nói của anh, mở miệng là đòi quần áo của mình. Ngay cả Cố Vị Thành cũng không nghĩ đến đây là câu nói đầu tiên khi hai người đối mặt với nhau. Những lời châm chọc anh dành cả tối để nghĩ ra, lúc này không có bất cứ tác dụng nào cả. Cố tổng lần đầu tiên thấy mình chịu thiệt, món ăn ngon trước mặt không được hưởng thức lại còn bị bắt đền. Khương Lương Nguyệt, những kẻ dám ra lệnh cho tôi không tật cũng tàn, cô có tin hay không? Khương Nương Nguyệt hơi cúi người, lấy tay vẽ lên ngực người đàn ông những vòng tròn ám muội. Lời của những người như anh đáng tin hay sao? Là ai hôm qua lâm trận bỏ chạy? Là ai không dám động vào tôi? Cố tổng không phải có bệnh không tiện nói đi chứ? Ngả ngớn đến vô cùng, Cố Vị Thành nghiến răng nghiến lợi nắm lấy cẳng tay của cô. Anh hơi ngẩn người. Tay cô rất gầy, gầy hơn 5 năm trước rất nhiều. Cảm giác nắm cũng không vừa tay nữa. Chút dao động thoáng qua tan đi. Anh nhớ đến lúc này phải nổi giận mới phải. Khương Đường Nguyệt, tốt nhất cô đừng có chiều với lửa. Nếu như cô còn hỏi thêm một câu nữa, chắc chắn tôi sẽ thực hiện giao ước giữa chúng ta hôm qua đấy. Tôi sợ quá. Cậu còn chẳng được. Cô càng thêm cứng miệng. Cố Vị Thành sắp tức đến điên lên. Anh gạt tay cô ra. Đừng có tưởng bở. Chỉ với thân thể của cô, đòi nhà, đòi xe, đòi tiền, cô còn chưa đáng giá đến vậy. Nét cười trên mặt Khương Lương Nguyệt tan đi. Cô hơi nhích khóe miệng, cuối cùng vẽ ra một biểu cảm sượng sùng. Giá thế, thân thể cô muốn bán cho anh cũng không đáng giá cơ đấy. Khương Lương Nguyệt ôm chăn bao lấy người mình, muốn xuống giường. Cố Vị Thành vươn tay, nắm tay cô lại. Cô muốn đi đâu? Khương Lương Nguyệt vặn cổ tay mình muốn thoát khỏi kìm kẹp. Anh sợ cô đau, nhanh chóng buông ra. Tôi ở đây vừa lãng phí thời gian của Cố tổng, vừa chậm trả việc cứu mẹ mình. Tôi không tin rằng trên đời này không có người mua mình. Cô nói lại tiếng nữa xem. Khương Nương Nguyệt quay lại, chậm rãi nhả từng chữ. Tôi đi bán cho người khác. Chết tiệt, Cố Vị Thành phát điên rất đáng sợ. Nhưng anh chưa từng phát điên trước mặt cô. 5 năm trước cũng vậy, hiện tại cũng thế. Nhưng lần này Khương Lương Nguyệt thấy đủ. Anh gạt bộ ấm chén trên bàn xuống, khiến nó vỡ thành mảnh vụn. Bao nhiêu thứ đồ khác cũng bị ném ngổn ngang trên mặt đất. Chân trần anh lại dẫm trên những mảnh sứ đó, đứng ra trước mắt cô. Khương Lương Nguyệt vô thức lùi lại vì sợ hãi. Cô chưa bao giờ thấy sự giận dữ trong mắt người đàn ông rõ nét như lúc này. Cô dám bán cho người khác thử xem. Tôi còn đánh gãy chân cô ra không? Thân thể là của tôi, tôi muốn dùng nó vào việc gì cũng không đến lượt anh định đoạt đâu Cố tổng. Khương Đương Nguyệt khinh bỉ, muốn xoay người quay đi. Bên eo bị một lực ôm chặt lấy, chăn bị trôi xuống để lộ cảnh xuân trước ngực. Nhưng Cố Vị Thành không hề rung động chút nào. Anh nghiến răng nghiến lợi. Cô đừng làm ra những trò rẻ mạt như thế nữa. Tôi bỏ tiền ra mua cô, không phải là mua những đêm ân ái với cô. Khương Đương Nguyệt đứng ngẩn ra, không hiểu. Anh cũng không để cô phải hỏi thành lời, trực tiếp nói ra rất ngắn gọn. Mua trí tuệ của cô. Khương Đương Nguyệt, trở về vị trí của cô đi. Nơi cô thuộc về không phải tiệm vàng Ký Châu, càng không phải Hồng Loan Điện. Trở về nghĩ xem, cô muốn gì? Khương Đương Nguyệt, cô bất đắc chí đến mức tự muốn đày đọa mình, tự bôi xấu mình. Nhưng cô thực sự cam tâm sao? Anh lấy ra từ chiếc áo khoác ở đầu giường một tấm thẻ. Tôi ra giá mua cô, giá bán bao nhiêu tùy cô quyết định. Trong này là tiền đặt cọc. Khương Lương Nguyệt cả người dã rời trở lại bệnh viện. Cô cầm theo tấm thẻ của Cố Vị Thành, thanh toán toàn bộ viện phí mấy ngày này, sau đó đến gặp bác sĩ Lương. Cháu nghĩ sao rồi? Bác sĩ Lương thấy cô đến vào giờ này cũng đã biết chuyện gì, nhưng vẫn lên tiếng hỏi. Khương Lương Nguyệt cúi đầu thật sâu. Tiền cháu đã có. Bác sĩ Lương, xin chú dốc lòng cứu mẹ của cháu với. Bác sĩ Lương tháo kính ra, gật đầu. Được rồi, viện phí đã được giải quyết. Mấy ngày vừa rồi bệnh viện cũng đã tiến hành điều dưỡng cho mẹ của cháu. Bắt đầu sang tuần sau bắt đầu phẫu thuật. Một nửa gánh nặng đã được dỡ xuống. Khương Lương Nguyệt thấy lòng mình vơi bớt không biết bao nhiêu. Cô hơi ngập ngừng. Không biết bác sĩ có thể giúp cháu thêm lần chót được không? Việc gì? Bác sĩ Lương cũng rất ngạc nhiên. Cô gái này không hay nhờ vả người khác, ngay cả viện phí cũng muốn tự mình lo. Không hiểu chuyện gì khiến cô phải nhún nhường nhờ vả ông đến vậy. Khương Lương Nguyệt cũng không giấu. Cháu không muốn để mẹ cháu biết số tiền này mình bỏ ra. Phiền chú nói với bà và mọi người rằng chi phí phẫu thuật do một tổ chức phi chính phủ giấu tên chi trả. Cô sợ rằng nếu bà Tống Chân biết số tiền này từ đâu mà có, chắc chắn sẽ không chết vì bệnh u não, mà là tức cô mà chết. Khương Lương Nguyệt không dám để bà biết mình có bất cứ mối quan hệ nào với Cố Vị Thành. Trước đây cô cũng không hy vọng hai người có quan hệ, nhưng lần này cô đã lún quá sâu, không có cách nào thoát ra được nữa rồi. Bà Tống Chân còn một tuần nữa mới có thể phẫu thuật. Ngay chiều hôm Khương Lương Nguyệt đóng tiền viện phí, bà có tỉnh lại. Nói chuyện mặc dù rất khó khăn, nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Mẹ con nói chuyện được 3 phút, sau đó Khương Lương Nguyệt trở về nhà. Cô là người mạnh mẽ ít nói, nhưng không phải là kẻ vô tâm. Những lúc như thế này, cô chỉ có thể trốn vào trong một góc, khóc một mình, đếm từng vết thương dày đặc trong tâm hồn mình. Khương Lương Nguyệt khóc đúng 1 tiếng đồng hồ. Cô mở điện thoại ra, trong điện thoại vừa có thêm một số điện thoại mới. Cố Vị Thành, anh nói rằng muốn mua trí tuệ của cô. Nơi cô thuộc về không phải tiệm trang sức Ký Châu, không phải Hồng Loan Điện. Khương Lương Nguyệt, cô cam tâm sao? Khương Lương Nguyệt lẩm bẩm câu đó thật lâu. Cô không cam tâm. Cô từng tỏa sáng rực rỡ khiến người khác phải ngước nhìn. Cô từng ấp ủ rất nhiều hoài bão. Nơi cô thuộc về, ở đâu? Khương Lương Nguyệt mở trình duyệt của điện thoại, tìm kiếm 2 chữ Thiên Lang. Đập vào mắt cô là tin tuyển nhân sự mới nhất của Thiên Lang, tin mới được đăng cách đây mấy phút. Khương Lương Nguyệt bật cười, nhưng thực ra trong lòng đã run sợ. Cố Vị Thành thậm chí còn biết chắc chắn lúc nào cô sẽ trở về nhà, lúc nào sẽ mở công cụ tìm kiếm lên. Người đàn ông này còn hiểu cô hơn bản thân cô gấp vạn lần. Nếu như hai người là kẻ thù, Khương Lương Nguyệt thực sự không biết mình phải đối đầu như thế nào nữa. Một kẻ thù rất hiểu mình, đối với ai đi chăng nữa cũng là nhược điểm chí mạng. Thiên Lang đúng không? Nếu như nơi này là cơ hội dành cho cô, Khương Lương Nguyệt cảm thấy buông tay chính là một tội ác không thể nào tha thứ được. Lê thân mình mệt mỏi, cô xuống dưới tiệm tạp hóa bên kia đường, mua một bộ hồ sơ nhỏ nhỏ, sau đó lại đến quán in, đứng ngẩn người. Cô gái muốn in gì à? Tôi muốn thuê máy của chú trong 2 tiếng. Hiện tại, ngay cả một chiếc máy tính hẳn hoi cô cũng không có. May mà số tiền Cố Vị Thành đưa cho không ít, thanh toán xong viện phí còn có thể tầm bổ cho bà Tống Chân, mua vài bộ quần áo lịch sự, cũng đủ mua một chiếc máy tính. Mặc dù hơi tốn kém, nhưng nếu có những thứ này, cô có thể kiếm được nhiều hơn thế rất nhiều. Khương Lương Nguyệt đưa một số tiền bằng với thu nhập cả một ngày ra, chủ tiệm cuối cùng cũng đồng ý cho cô mượn máy tính. Khương Lương Nguyệt lâu rồi không sử dụng đến thiết bị điện tử, có chút hơi ngượng tay, nhưng chỉ một lát sau, cô đã lướt tay như gió, tải phần mềm thiết kế ảnh đời mới nhất, mất 2-3 phút để làm quen với nó. Cô tạo đường nét, sắp xếp bố cục, phối màu. Cô đánh từng hàng chữ rắn giỏi cứng cáp. Mọi việc xong chưa đến 1 tiếng, Khương Lương Nguyệt gật đầu với chủ tiệm. Phiền chú in cái này ra giúp tôi, miễn phí được chứ? Được được, chỗ tiền này cô trả quá nhiều rồi. Khương Lương Nguyệt nhận được tờ giấy được in ra, lại ghé qua tiệm vải, mua mấy thứ dụng cụ linh tinh. Đêm nay định sẵn là một đêm không ngủ. Đêm qua gần như rất nhiều người không ngủ được. Thiên Lang tung tin tức muốn tuyển nhân sự vào lúc 7 giờ tối. Sáng hôm sau nhận hồ sơ, chỉ tuyển có 3 người. Thiên Lang đấy. Chưa tính đến vị trí người thừa kế của Cố Vị Thành, đây cũng là một công ty có sức hấp dẫn rất lớn. Tập đoàn nhà Cố có kinh nghiệm trong ngành công nghệ thông tin và phần mềm, nhưng Cố Vị Thành không hề kế nghiệp ông cha, mở hẳn 2 công ty, một công ty xây dựng và một công ty thời trang. Công ty xây dựng thì không quá ngạc nhiên, vì dù gì Cố Vị Thành cũng học ngành kiến trúc. Nhưng nào ngờ anh lập ra 2 công ty như vậy, nhưng lại trực tiếp làm tổng giám đốc của công ty thời trang kia. Mà công ty thời trang đó chính là Thiên Lang. Thiên Lang thành lập 2 năm, phất lên như diều gặp gió, sánh ngang với cả một tập đoàn thời trang đã rất có tiếng ở nội địa, tập đoàn của nhà họ Phó. Một công ty như thế, ai chẳng muốn gia nhập. Chị Nhu Phong. Khương Lương Nguyệt đến trước cửa Thiên Lang từ rất sớm. Ngoài ý muốn, cô gặp một người khá quen thuộc, Tần Minh Nguyệt. Tần Minh Nguyệt hôm nay đã chút bỏ phong cách nửa quyến rũ, nửa ngây thơ khi còn ở Hồng Loan Điện, trông chững chạc và đậm chất công sở hơn. Sương Hoa, thì ra em cũng đến đây. Tần Minh Nguyệt lập tức chau mày. Chị Nhu Phong, em cũng không còn ở Hồng Loan Điện nữa, giờ em là Tần Minh Nguyệt. Cái tên Sương Hoa kia chị đừng gọi nữa. Vừa gọi, cô ta đã thấy bản thân mình thật bẩn thỉu, hơn nữa lại bị người mà cô ta ghét nhất gọi. Khương Lương Nguyệt là người ngỏ ý muốn cô ta đến phục vụ đặc biệt cho Cố Vị Thành. Cô ta lại mất mặt mũi mà đồng ý rồi. Những lúc cô ta thảm hại và bẩn thỉu nhất, người phụ nữ này đều thấy được. Trong lòng của Tần Minh Nguyệt luôn nghĩ Khương Nương Nguyệt tự cho mình thanh cao, khinh thường cô ta như rẻ rách. Nhưng Tần Minh Nguyệt không hối hận ngày đó đồng ý với yêu cầu kia. Ngày đó cô ta gặp được Cố Vị Thành, mặc dù không có quan hệ với anh, nhưng một cố tổng phong độ như thế đã soi sáng Tần Minh Nguyệt, giúp cô ta quyết tâm từ bỏ chỗ bẩn thỉu Hồng Loan Điện để làm lại cuộc đời. Anh còn đưa tiền cho cô ta nữa. Nghĩ đến đêm đó, gò má của Tần Minh Nguyệt lại đỏ rực. Cô ta nhớ đến người đàn ông nằm trên giường, hơi thở anh dồn dập mạnh mẽ. Người đó nhìn cô ta, đập vỡ chiếc bình thủy tinh trên bàn. Cố tổng, anh làm gì vậy? Tần Minh Nguyệt hét lên, sợ hãi đến mức run lên cầm cập. Vậy mà Cố Vị Thành không làm cô ta bị thương. Anh đâm một mảnh sứ vỡ lên chân mình, khàn giọng: đứng lại gần đây. Cố tổng, anh khó chịu lắm hay sao? Em có thể giúp anh. Tần Minh Nguyệt kéo kéo gấu áo, cắn cắn môi. Nếu như được ngủ với vị này, tương lai cô ta hoàn toàn rộng mở. Cố Vị Thành bật cười, hỏi thẳng: muốn ngủ với tôi? Em không thể để người khác đánh giá mình không biết xấu hổ. Cô ta hồng mắt lên: chị Nhu Phong ép em lên đây. Em cũng không muốn đi con đường này đâu. Tránh xa ra. Tần Minh Nguyệt còn chưa kịp nhỏ mấy giọt nước mắt, người đã lướt qua trước mặt cô ta vào trong nhà tắm. Sau đó là những tiếng động lao xao do nước đánh vào thành bồn tắm. Cô ta tái mét mặt, nhưng lại tự an ủi mình: Cố Vị Thành tôn trọng cô ta đến nỗi dù cho có tự làm bản thân bị thương cũng không động đến mình. Người đàn ông như thế, cô ta phải đốt đuốc đến bao giờ mới gặp được. Tần Minh Nguyệt mặt mày mang theo vẻ quyến rũ, âm thầm quyết tâm: nhất định phải bắt được lòng anh, nhất định phải trở thành bà Cố. Cố Vị Thành nếu biết trong đầu Tần Minh Nguyệt đang nghĩ gì, thậm chí óng mèo trước mặt Khương Nương Nguyệt mà làm mấy hành động mập mờ, nhất định sẽ học máu mà tức chết. Ngay cả Khương Nương Nguyệt cũng thấy phản cảm. Cô gái này tư xuân Cố Vị Thành, không chạy đến trước mặt anh mà cởi quần cởi áo, bày ra vẻ mặt ngượng ngùng bối rối trước mặt cô làm gì. Vừa nghĩ đến đã thấy gai ốc nổi lên. Tất cả mau vào đi, chúng tôi sẽ phỏng vấn đồng loạt. Rất may thư ký của công ty đã ra ngoài triệu tập ứng viên, cô cũng không phải nhìn thấy bộ mặt èo là đáng ghét của Tần Minh Nguyệt nữa. Nhưng Tần Minh Nguyệt vẫn lén lút nói cùng Khương Lương Nguyệt: chị Nhu Phong, chị phải nhớ là đừng gọi em là Dung Hoa nhé. Khương Lương Nguyệt dứt khoát nhắm mắt không thèm quan tâm. Người để ý quá khứ lúc nào cũng nhắc đến là cô ta, nhưng lại dặn dò một người không thân thuộc như cô phải giữ mồm giữ miệng, thật đáng cười. Cuộc phỏng vấn hôm nay có tới 20 ứng viên, chẳng trách lại phỏng vấn đồng loạt. Cố Vị Thành đích thân đến xem, nhưng không ngồi ở vị trí chủ trì mà chỉ ở bên cạnh theo dõi. Từ đầu đến cuối, Khương Nương Nguyệt để ý tầm mắt anh chưa từng dừng lại trên người cô, cũng không biết rằng anh đã biết cô đến đây hay chưa. Trong lòng mặn nhạt đan xen, thổn thức không thôi. Hôm nay Thiên Lang tuyển nhân viên thiết kế thời trang, không cần biết là nghiệp dư hay chuyên nghiệp, không cần biết là đại học hay thất học, không cần biết là có người đứng sau hay không, tất cả đến đây đều cạnh tranh công bằng. Mọi người hãy thể hiện hết khả năng của mình ra, để buổi phỏng vấn ngày hôm nay tìm được những nhân tài thực sự. Trương Phàm đứng ra nói liền một mạch. Khương Lương Nguyệt suýt chút nữa thì phì cười. Trợ lý của Cố Vị Thành cũng đi theo phong cách rất ngông, lời nói ra chẳng có chút nào trau chuốt, nhưng trực tiếp, ngắn gọn, dễ hiểu, mà cũng không làm người ta thấy phản cảm. Tất cả chuẩn bị 1 phút, mỗi người có cả 3 phút để vừa hỏi vừa trả lời. Theo thứ tự, cô và Tần Minh Nguyệt vừa hay gần nhau đều xếp cuối cùng. Thật là đế đô có song nguyệt đã thành lời nguyền. Mấy câu hỏi dành cho những người đầu tiên luôn là: cô, anh có gì hơn người khác mà công ty chúng tôi phải tuyển? Cô, anh có thể làm được gì cho công ty? Hai câu hỏi lặp đi lặp lại nhàm chán, mà người trả lời cũng rất nhàm chán. Lôi bằng cấp ra nói, lôi kinh nghiệm nhảy việc ra nói, lôi lý tưởng viển vông ra để hứa hẹn. Tất cả đều sáo rỗng đến mức khiến Khương Lương Nguyện muốn ngủ luôn. Cô từng theo bà Tống Trân đi phỏng vấn nhiều lần, lần nào cũng được bà giảng giải có bao nhiêu kiểu ứng viên, điểm mạnh yếu của từng kiểu. Vô dụng nhất là đám người cứ mang bằng cấp ra nói, tự cao tự đại và ngu dốt nhất là đám người cứ khoe mình ở công ty cũ làm được bao nhiêu việc. Không đáng tin cậy nhất là kiểu người mở miệng ra đã hứa hẹn. mà đám người này vừa hay phạm phải hai lỗi này. Cố Vị Thành cũng mất hết kiên nhẫn, nhiều người không được dùng hết thời gian 3 phút đã bị đuổi xuống. Tần Minh Nguyệt là người tiếp theo, cô ta vừa mới đặt hồ sơ của mình đã uyển chuyển bắt đầu luôn. Tôi chưa tốt nghiệp, bằng cấp cũng không phải từ trường xuất sắc nhất, do điều kiện kinh tế của tôi có hạn, nhưng tôi nỗ lực học hỏi, mỗi tháng sẽ tự thiết kế một bộ quần áo, ròng rã 5 năm, tính đến hiện tại là 59 bộ. Qua mỗi bức vẽ đều thấy được sự trưởng thành của tôi. Cô ta quay sang Cố Vị Thành. Cố tổng, ai cũng cần có cơ hội để trưởng thành, mà tôi là người không ngừng trưởng thành. Xin anh cho tôi cơ hội này, cũng là cơ hội để công ty tìm ra một ứng viên luôn nỗ lực vì sự lớn mạnh của tập thể. Khương Lương Nguyệt híp mắt lại, không ngờ rằng Tần Minh Nguyệt vẻ ngoài như thế, nhưng cách anh nói lại rất thông minh. Câu trả lời này cô có thể chấm 8 điểm. Xem ra lần này Cố Vị Thành chọc đào hoa rất lớn, tìm đến tận công ty rồi. Trương Phàm nhìn cấp trên của mình, giơ một phía tán đồng. Cô được nhận. Tần Minh Nguyệt cười rạng rỡ nhưng không quá lố, mọi hành động đều rất chuẩn mực. Sau Tần Minh Nguyệt là một cậu con trai tầm 25 tuổi, dáng người hơi mập mạp nhưng cười lên rất đáng yêu, tên Điền Phương. Cậu ấy làm Khương Nương Nguyệt rất thích thú. Tôi rất ngốc rất lười, nếu sau này được nhận mong lãnh đạo thông cảm, nhưng về việc thiết kế thì tôi rất tự tin. Xếp giao cho tôi một đề tài, tôi sẽ xoẹt xoẹt không ngừng không nghỉ, cho đến bao giờ xong thì mới thôi. Cuồng công việc, cuồng công việc. Hai tiếng nói cùng vang lên một lúc khiến mọi người chú ý. Một người là Cố Vị Thành, còn một người là Khương Nương Nguyệt. Nhiều người nhìn cô, thấy bộ quần áo cô đang mặc trên người, lén lút thảo luận. Không biết vị tiểu thư nhà giàu nào đến đây, thật mất lịch sự. Khương Lương Nguyệt không thèm để ý đến những người kia, tập trung xem phỏng vấn. Câu hỏi thứ hai, cậu thanh niên kia trả lời là: làm gì cho công ty? Tất nhiên là thiết kế rồi ạ. Chẳng lẽ lại bắt em dọn vệ sinh sao? Tất cả bật cười, nghĩ chắc rằng cậu ta sẽ bị loại, nhưng không ngờ chính Cố Vị Thành lại cho một phiếu đồng ý. Ngoài thiết kế, cậu có thể chăm lo đời sống tinh thần cho nhân viên trong công ty đấy. Là sao ạ? Điền Phương ngơ ngác không hiểu. Là Tấu Hải. Sau Điền Phương là ba người nữa, cả ba người đều chuột. Khương Lương Nguyệt là người phỏng vấn cuối cùng, tất cả đều đã uể oải. Trương Phàm biết rằng người này có liên quan đến ông chủ, giọng điệu cũng mềm mỏng hơn. Cô đã nghe rõ câu hỏi chưa? Tôi đã nghe rõ. Khương Lương Nguyệt chậm rãi trả lời, mắt hướng về phía Trương Phàm, hoàn toàn không để ý đến Cố Vị Thành đằng sau. Cô khác hẳn nhiều người, chỉ nhìn chằm chằm vào ông chủ lớn. Trương Phàm có chút ngoài ý muốn, cũng rất vừa lòng. Khương Lương Nguyệt là một trong số ít người biết nghĩ đến người chủ trì buổi phỏng vấn hôm nay là hắn. Tôi không có bằng cấp. 3 năm trước có học thiết kế nhưng chưa tốt nghiệp. 3 năm qua cũng chưa từng động đến bản vẽ. Tất cả ồ lên, muốn cười lớn. Vậy mà còn đòi trở thành nhân viên của Thiên Lang, đúng là nằm mơ mộng giữa ban ngày. Nhưng tôi đến đây với sự chỉn chu hơn bất cứ ai hết. CV của các vị ở đây được làm thế nào? Lên mạng tải mẫu về điền vào. Dùng CV cũ đã gửi cho công ty khác rồi. Quần áo của các vị mặc đến phỏng vấn mùa đâu? Tất cả vô thức nhìn lại người mình, Khương Lương Nguyệt mỉm cười tự tin. Thiên Lang hướng tới thiết kế đơn giản, thanh lịch, thoải mái, năng động và đẳng cấp. Thực ra phong cách ấy không chỉ thể hiện qua những mẫu trang phục, mà là qua phong cách làm việc, tư thế của nhân viên. Cô giơ CV trong tay mình lên. CV của tôi là do tôi tự mình thiết kế, đường nét màu sắc, sắp xếp bố cục đều rất dụng tâm, thể hiện một phong cách làm việc đẳng cấp mà công ty đang hướng đến. Quần áo trên người tôi làm từ những thứ vải vóc rẻ tiền, nhưng lại được cải tạo thành một bộ trang phục công sở năng động mà không kém phần sang trọng. Khương Lương Nguyệt dừng một chút cho mọi người ngắm bộ trang phục trên người mình. Áo đỏ làm từ vải gai thô, những đường nét thiết kế đơn giản, vừa thanh lịch lại làm nổi bật vẻ quyến rũ. Tóc cô búi cao, chỉ điểm một dải hoa màu đỏ nho nhỏ. Lời cuối cùng, cô hướng về phía Cố Vị Thành. Tôi tự tin hòa nhập nhanh với Thiên Lang, nhưng càng tự tin rằng mình có thể mang đến một làn gió mới trong công ty, mang lại một phong cách làm việc, một xu hướng thời trang thiên biến vạn hóa. Tôi sẽ là một thành viên của Thiên Lang. Cố Vị Thành buông bút, nhướng mày nhìn cô. Cô Khương, cô có thể mang lại cho chúng tôi những lợi ích gì? Làm đẹp có tính không? Cô híp mắt lại, xem ý trêu đùa. Cũng tính. Nhưng như vậy thì Thiên Lang tìm mấy cô gái ở Hồng Loan Điện còn tốt hơn. Anh buông lời khinh miệt. Khương Đương Nguyệt không hề bối rối, trái lại, cô giống như đã đoán được anh sẽ nói câu này. Đúng vậy. Người làm được bao nhiêu phụ thuộc vào việc họ ở vị trí nào? Nửa năm. Vị trí giám đốc bộ phận thiết kế sẽ nằm trong tay tôi. Đến lúc ấy, chắc chắn tôi đã chứng minh được mình có ích với công ty như thế nào. Nửa năm. Giám đốc bộ phận thiết kế. Mọi người ở đây đều trợn mắt há miệng vì những lời này của Khương Lương Nguyệt. Cố Vị Thành nhịp nhịp tay xuống mặt bàn, không biết suy nghĩ gì. Cô Khương hình như hơi ảo tưởng rồi. Ảo tưởng hay không đôi khi chỉ có mình biết, không ai có quyền phán xét được. Khi Thiên Lang mới thành lập, Cố Tổng cũng trao những chức vụ này cho những người đáng tin cậy đúng không? Trước đó không phải tất cả bọn họ đều là phó tổng, là giám đốc, giống như tôi vậy. Nếu như cô không làm được thì sao? Khương Đương Nguyệt hơi nhếch khóe miệng. Nếu như tôi không làm được thì xem như tôi nói bừa. Chẳng lẽ tổng giám đốc muốn xử lý tôi theo luật rừng? Cô... Cố Vị Thành lần đầu tiên bị nghẹn họng. Mọi người thì há hốc miệng ngạc nhiên. Cố tổng giám đốc của Thiên Lang bị một nhân viên chưa được nhận trêu đùa, cô gái đó còn đứng đó khiêu khích anh. Cố Vị Thành thấy đầu mình đau lên từng hồi. Mấy năm rồi cô vẫn như vậy không hề thay đổi. Dù thân phận có thấp đến tận đáy xã hội cũng không bao giờ chịu thua thiệt dưới tay người khác. Tính cách này khiến cô nhiều lần thiệt thòi, cho dù còn là Khương Đương Nguyệt hay khi đã trở thành Nhu Phong. Nhưng chỉ có những người bên cạnh cô mới hiểu được Khương Đương Nguyệt làm cản là bởi vì cô đang cố tỏ ra mạnh mẽ, không cho ai cơ hội bắt nạt mình mà thôi. Cô khiến anh thương xót. Cố Vị Thành nghiêm mặt liếc cô một cái cảnh cáo, tuyên bố. Lần này có 3 nhân viên được nhận. Cô Tần, Điền Phương và Nhu Phong. Một buổi phỏng vấn buồn nhiều hơn vui. Hơn 20 người khác ra về, chỉ còn 3 người ở lại. Điền Phương nhìn Khương Lương Nguyệt cười hề hề, ngây ngốc đến mức cô nổi hết cả da gà. Nhu Phong, em soạt giỏi đó. Lần đầu tiên anh thấy một người tự tin như em. Mà bộ quần áo em tự làm cũng tuyệt vô cùng. Quá khen. Khương Lương Nguyệt miễn cưỡng đáp lời trước sự nhiệt tình quá đáng của đồng nghiệp đó. Trong khi đó, Tần Minh Nguyệt đã tức gần chết. Cô ta tưởng câu trả lời của mình đã hoàn mỹ rồi, nhưng từ đầu đến cuối Cố Vị Thành không hề đáp lại một ánh mắt. Vậy mà Khương Lương Nguyệt kiêu ngạo như vậy, anh lại tỏ ra hứng thú. Không những không đuổi cô ta, còn đôi lúc lộ ra ánh mắt tán thưởng. Không phải chỉ hơn người ở tờ CV đẹp sao? Còn bộ quần áo rách kia nữa thì có gì đẹp? Vải gai rẻ tiền như thế kia là thứ có thể mặc đến những nơi đẳng cấp như thế này sao? Tần Minh Nguyệt càng nghĩ càng tức chết, nhưng ngoài mặt vẫn cười lấy lòng. Chị Nhu Phong, chị thật giỏi. Cố tổng giám đốc còn tự mình phỏng vấn chị nữa. Khương Lương Nguyệt không để ý những lời khen ấy trong lòng. Có lẽ cố tổng ghét tôi nên cố ý moi móc ra mấy thứ muốn làm tôi mất mặt thì sao? Tần Minh Nguyệt ngộ ra. Đúng nha, rõ ràng Cố Vị Thành đang muốn làm khó Khương Lương Nguyệt, còn cố đặt câu hỏi khó vài lần. Nhưng chẳng qua miệng lưỡi của người đàn bà này quá giỏi nên mới có thể thoát thôi. Đâu giống như khi phỏng vấn cô ta, anh im lặng lắng nghe, nhưng thực chất đang lùi về phía sau cho cô ta tự phát huy năng lực của bản thân. Kết quả cô tự dùng sức của chính mình để vượt qua cuộc phỏng vấn, chắc hẳn anh đang rất hài lòng. Nghĩ như vậy, mặt Tần Minh Nguyệt lại đỏ bừng lên, khiến Khương Đương Nguyệt đau đầu. Cô nghiến răng nghiến lợi. Cả người Cố Vị Thành giống như toát ra một thứ hóc môn đặc biệt, khiến cho nhiều cô gái lúc nào cũng có thể hoài xuân. Trương Phàm tiễn Cố Vị Thành ra khỏi phòng phỏng vấn, sau đó quay đầu nói với ba ứng viên. Đi thôi, chúng ta đến phòng thiết kế. Tần Minh Nguyệt ngoan ngoãn đi sau Trương Phàm, Khương Lương Nguyệt thong thả bước, còn Điền Phương lại ngoan ngoãn đi sau cô. Khương Lương Nguyệt bỗng nhiên có thêm một chiếc đuôi. Chịu rồi. Thiên Lang và công ty xây dựng của Cố Vị Thành đặt tại một tòa nhà. Thiên Lang chiếm cứ 3 tầng, phòng thiết kế ở tầng 8. Mọi người vẫn đang làm việc hăng say. Không gian làm việc rất rộng, bàn ghế kê chỉ mất 1/4 phòng. Không gian còn lại dùng để thảo luận, trao đổi và vui chơi. Cách thiết kế rất thông minh, Khương Lương Nguyệt âm thầm đánh giá. Tự do khởi đầu cho sự sáng tạo tự do. Bỗng nhiên Tần Minh Nguyệt kéo tay áo cô, tỏ ra thân thiết. Chị Nhu Phong, nửa năm tới chị sẽ tiếp quản cả phòng thiết kế như vậy sao? Nhiều người như vậy, quản được không vậy? Nhìn vẻ mặt ngây thơ của Tần Minh Nguyệt, Khương Lương Nguyệt thực sự muốn băm cô ta ra làm trăm mảnh. Chị thực sự có thể cướp được vị trí của giám đốc Đàm hay sao? Đến lúc ấy chị không làm được, nhất định sẽ biến thành trò cười của cả công ty đấy. Là ai dám ở đây nói rằng muốn cướp vị trí giám đốc phòng thiết kế của tôi? Trong lúc Khương Lương Nguyệt còn đang tính phải đá bay Tần Minh Nguyệt thế nào, vị giám đốc sắp mất việc cuối cùng cũng xuất hiện. Cả hai người nhìn thấy nhau, hành động đầu tiên đều gắt bỏ, muốn quay mặt sang hướng khác. Thật không ngờ là cô. Tưởng là kẻ nào cuồng vọng, hóa ra là người không biết xấu hổ như cô. Khéo quá. Người muốn cướp vị trí giám đốc của cô là tôi đấy. Hai người nhìn nhau tóe khói. Tứ Cửu Thành là một thành thị nhỏ, nhưng lại là một thành phố du lịch hấp dẫn. Thứ hai, nơi này nổi tiếng với học viện thời trang Trụy Tinh. Trụy Tinh, ngôi sao rơi xuống. Một khi thiết kế của học viện Trụy Tinh xuất hiện, sẽ khiến cho hàng vạn ngôi sao đều mất đi ánh sáng. Đây chính là tham vọng mà người đặt tên cho học viện muốn thực hiện được. Học viện thiết kế Trụy Tinh nổi tiếng khắp nước, không chỉ vì đây là một nơi dành riêng cho những nhà thiết kế tài năng, mà còn bởi ở nơi này mỹ nhân nhiều như mây. Khương Lương Nguyệt và Đàm Thu Uyên vừa hay đều xuất thân từ đó. Đàm Thu Uyên là đàn chị của Khương Lương Nguyệt, cũng là chị họ của Lâm Ý Viên. Cô và Lâm Ý Viên lên đại học bắt đầu cạch mặt ghét nhau như chó, nên cũng không thể nào hòa nhã với đàn chị khóa trên này được. Chưa nói đến trước khi Khương Lương Nguyệt nhập học, Đàm Thu Uyên từng là hoa khôi của học viện, nhưng ngay khi cô xuất hiện, cô ta bị đè bẹp. Oán hận của Đàm Thu Uyên với Khương Lương Nguyệt không hề nhỏ, tranh đấu sáng tối không phải không có. Năm đó cô ta xúi giục bạn cùng lớp còn đổ tội cho Khương Lương Nguyệt ăn cắp thiết kế, khiến cô bị khai trừ ra khỏi ban chấp hành hội sinh viên. Nhưng rất may cô có thể rửa sạch tội. Cậu bạn kia yêu thầm Đàm Thu Uyên, chết cũng không chịu khai ra cô ta, bị trường học trục xuất. Từ bao giờ người chưa tốt nghiệp đại học như cô cũng xuất hiện tại Thiên Lang thế? Nơi này không phải giống như Tứ Cửu Thành, để cô muốn quyến rũ ai thì quyến rũ. Sao nào? Bà phó không muốn làm nữa, giờ quay lại quyến rũ cố tổng sao? Đàm Thu Uyên vừa mở miệng đã đâm thẳng vào nỗi đau của Khương Lương Nguyệt. Cô ta hỏi xong lại lấy tay che miệng. Tôi quên mất, Phó Tinh Trầm đã chết mất xác, cho nên bây giờ cô đã trở thành quá phụ rồi. Sao? Không chịu được giường không gối vắng sao? Phó Tinh Trầm! Một người hét lên chỉ vào người Khương Lương Nguyệt lắp bắp. Cô ấy là Khương Lương Nguyệt, vợ của Phó Tinh Trầm. Đã gia nhập ngành thiết kế, ai lại không biết đến Phó Tinh Trầm. Phó Tinh Trầm là người thừa kế của nhà họ Phó, mới 20 tuổi đã lập ra công ty giải trí vào thời trang cao cấp Trụy Tinh. Trong giới này, lúc đó không có ai là đối thủ của anh. Phó Tinh Trầm thậm chí còn mở hẳn một học viện riêng cho ngành thiết kế thời trang, mà Đàm Thu Uyên và Khương Lương Nguyệt là những thế hệ học viên đầu tiên. Mặc dù trường mới mở, nhưng nhờ vào đội ngũ giảng viên hàng đầu trong nước, kèm với học viên được tuyển chọn kỹ càng, ngày đó nhắc đến Tứ Cửu Thành là người ta sẽ nhắc đến học viện thời trang Trụy Tinh. Nhưng 3 năm trước, Phó Tinh Trầm ngoài ý muốn qua đời, Trụy Tinh rơi vào tay em trai anh là Phó Cảnh Sâm. Mặc dù không hề phá sản, nhưng sự nghiệp của Trụy Tinh chững lại, học viên đăng ký học tại học viện Tứ Cửu Thành cũng ít dần đi. Nhắc đến Tứ Cửu Thành, người ta chỉ nhắc đến thế hệ của Đàm Thu Uyên và Khương Nương Nguyệt với thái độ tiếc nuối. Mà Phó Tinh Trầm là chồng của Khương Nương Nguyệt. Khương Nương Nguyệt so với chồng mình càng nổi tiếng, người ta nhắc đến Phó Tinh Trầm sẽ không thể nào không nhắc đến cô. Khương Nương Nguyệt nhìn đám người trong phòng nhìn mình như quỷ, chỉ có thể nhếch mép cười. Cô biết nếu mình đến Thiên Lang, ngày này có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhưng thật không ngờ lại đúng hôm đầu tiên cô đi làm như vậy. Gặp được Đàm Thu Uyên ở đây quả là chuyện ngoài ý muốn, nhưng mà cũng tốt, bây giờ cô không có lý do gì để nói dối tên mình nữa. Tần Minh Nguyệt mặt mày tái nhợt nhìn cô. Chị sao có thể là Khương Lương Nguyệt được? Cô ta thật muốn khóc. 2 năm qua, Tần Minh Nguyệt sử dụng biệt danh đế đô có song Nguyệt rất tiện mồm. Nào ngờ chữ Nguyệt đầu tiên vẫn đang ở bên cạnh cô ta, thậm chí còn là cấp trên. Càng nghĩ càng thấy uất ức. Tần Minh Nguyệt chưa bao giờ trải qua cảm giác nhục nhã như vậy cả. Tại sao Nhu Phong cái gì cũng hơn cô ta, Đến bây giờ, đến cái danh hiệu mà cô ta vẫn lấy làm tự hào cũng bị cướp mất. Tôi là Khương Lương Nguyệt. Cô Tần ngạc nhiên làm sao? Khương Lương Nguyệt nhìn mặt của Tần Minh Nguyệt, cũng đã hiểu phần nào trong đầu cô ta đang nghĩ gì. Bản thân không muốn làm chính mình, lại cố đi so bì với một cái danh hiệu mang tính sỉ nhục. Người như Tần Minh Nguyệt hèn mọn đến mức không chữa trị được. Khương Lương Nguyệt cũng không thèm để ý đến cô ta nữa. Cô quay sang những người khác. Tôi là Khương Lương Nguyệt. Cha của tôi là Khương Quân Đình. Nơi này nhận tôi vì năng lực, cũng không phải vì thân thế hay bất cứ thứ gì khác. Đàm Thu Uyên cười lạnh. Cái này thì chưa chắc. Năm đó cô quấn lấy Cố Vị Thành, bây giờ lại về làm trong công ty anh ấy. Cô ngựa quen đường cũ, toàn muốn đi đường tắt neo lên, giống như khi gà đến nhà họ Phó vậy. Đúng là trò hề. Nhà họ Khương ngày trước không giàu có bậc nhất, nhưng thương chính kết hợp ở đế đô hô mưa gọi gió, cũng không phải một nhà họ Phó có thể cho cô lợi ích được. Giờ cha cô thất thế, tất cả đều nghĩ Khương Lương Nguyệt neo lên người Phó Tinh Trầm để đi đường tắt. Cô nhìn Đàm Thu Uyên, lắc đầu ra vẻ chán ngán. Bệnh ngu ngốc của cô nên trị đi. Nếu như Cố Vị Thành là loại người thấy sắc mà quên mất công tư phân minh, các người đã không thể ngồi ở đây để bàn cách làm thế nào đánh bại nhà họ Phó đâu. Một kẻ cầm quyền ngu dốt lãnh đạo, công ty này có thể đạt đến vị trí này trong giới thương trường, cô đến quỳ. Đàm Thu Uyên trợn trắng mắt nhưng không cãi lại được. Cô ta chỉ có thể công kích thân thế của cô. Nhà họ Khương dám xuất hiện ở đế đô, đúng là tự mình chịu nhục. Để tôi xem, cô có thể ở đây được bao lâu. Cô nói cái gì vậy? Khương Đương Nguyệt còn đang định châm chọc mấy câu, có người đã nói ra lời trước. Hạ Linh từ bên ngoài hớt hải chạy đến, thở hồng hộc. Chị Lương Nguyệt, tại sao chị đến đây ứng tuyển mà không nói cho em biết? Em đang làm thực tập ở đây này. Việc của chị đã giải quyết xong chưa? Có khó khăn gì không? Con bé hỏi một tràng dài, khiến đầu Khương Lương Nguyệt đau nhức. Tính chàng giang đại hải này đúng là không thể nào sửa được. Mà Hạ Linh cũng chẳng cần cô trả lời, quay ngoắt sang nhìn Đàm Thu Uyên. Uổng cho một vị giám đốc của công ty lớn mở miệng ra đã công kích cá nhân. Sao? Sợ chị Lương Nguyệt của tôi cướp vị trí của cô à? Đàm Thu Uyên mặt mũi tái xanh, thật không ngờ một đứa thực tập lại dám chỉ vào mặt mình mà mắng như vậy. Cô không muốn làm ở đây nữa sao? Hạ Linh nhếch khóe miệng, giọng điệu không khác Khương Lương Nguyệt một ni nào. Người đưa tôi đến đây là anh Trương đấy. Tôi không dựa vào năng lực như chị Lương Nguyệt, mà chỉ dựa vào quan hệ. Cô xem, làm thế nào đuổi được tôi thì làm. Cô. Lần đầu tiên Đàm Thu Uyên bị nói cho không đáp lại được câu nào. Sao nào? Đó, cô thấy rõ chưa? Người dựa vào quan hệ phải ống hách như tôi ấy. Còn chị Lương Nguyệt của tôi, chị ấy đến đây phỏng vấn xin việc. Năng lực của chị ấy nếu như không đủ, mấy đứa phỏng vấn cùng chẳng cào nát mặt chị ấy ra rồi à? Hạ Linh chống nạnh, dồn Đàm Thu Uyên ra đằng sau. 7 năm trước cô không bằng chị Lương Nguyệt, 7 năm sau lo sợ chị ấy giỏi hơn mình. Này này, làm người thì phải có chí khí, cậy quyền thì hèn lắm biết chưa. Khương Lương Nguyệt đứng bên cạnh, suýt chút nữa phải vỗ tay khen hay. Hạ Linh không học được thứ gì tốt đẹp, nhưng lại học được chân truyền tật xấu của cô, miệng lưỡi nhất quyết không nhường ai. Cô kéo cô bé lại, nhìn thẳng vào Đàm Thu Uyên. Giám đốc Đàm, tôi là nhân viên được chính trợ lý Trương sắp xếp vào đây. Tương lai tôi có thể làm đến chức giám đốc hay không thì không biết, nhưng tôi không hy vọng cô công tư không phân minh, làm ảnh hưởng đến công ty. Nói xong cô nhìn xung quanh, lên tiếng hỏi. Cảm phiền chỉ cho tôi biết chỗ trống trong phòng này ở đâu. Một người đeo kính dè dặt lên tiếng. 3 vị trí trống ở bên kia, dành cho 3 người mới vừa đủ chỗ. Cảm ơn cô rất nhiều. Khương Lương Nguyệt gật đầu cảm tạ, đi về phía đó, mặc kệ cho những ánh mắt đang bắn về phía mình. Cố tổng. Trương Phàm rời khỏi phòng thiết kế, thấy Cố Vị Thành đã đứng đó từ trước, anh chau mày lại. Đàm Thu Uyên này càng ngày càng quá đáng rồi. Trương Phàm toát mồ hôi hột. Cậu biết Cố Vị Thành lại muốn bảo vệ vợ mình đến điên rồi. Không hiểu Khương Lương Nguyệt cho vị giám đốc này uống thuốc gì khiến cho anh say mê cô đến như vậy. Lần nào cậu nhìn thấy cấp trên của mình cũng thấy trên mặt anh có dấu tay phụ nữ, 5 lần 7 lượt đều cùng một vị trí, cùng một kích thước, để cho phụ nữ tát như vậy đã đủ để mất mặt. Ai ngờ giờ lại mất trí đến nỗi muốn đuổi một giám đốc. Đuổi một giám đốc thì không sao, nhưng giám đốc đó lại là chị họ của Lâm Ý Viên, cũng là em họ bên nội của Cố Vị Thành. Cố lão phu nhân rất yêu mến cháu ngoại của mình, cậu biết người này Cố Vị Thành không chơi được. Vậy có cần xử lý cô ta không? Trương Phàm hơi dè dặt hỏi ý kiến. May mà Cố Vị Thành vẫn đủ tỉnh táo gạt đi. Không cần. Tôi không thể nào vì một Khương Lương Nguyệt mà đuổi giám đốc thiết kế của mình đi được. Trương Phàm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có điều cậu không biết sếp của mình lại đang nghĩ theo cách khác. Người như Đàm Thu Uyên còn chưa đủ năng lực để chơi với Khương Lương Nguyệt. Khương Lương Nguyệt không có đối thủ ở trong công ty này, sẽ không thể hiện được ra tiềm lực tốt nhất mà cô có. Anh trao cho cô cơ hội, vậy sẽ thả cho cô một số con cá nhún nhảy trước mặt cô, để cho cô vượt lên trên nghịch cảnh mà tỏa sáng.